Tiếu Ngạo Chi Ràng Buộc, chương 3, góc truyện audio.com. Bóng đêm như nưa, Côn Mục ở viện trong bầy ghế tre, đỡ Đông Phương từ từ nằm xuống, chính mình lại đem một cái trúc đắng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Trong hoàng hôn, côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía, đầy sao đầy trời, bầu trời đêm chạm lạnh như nước. Đông Phương quay đầu nhìn một chút bên người thiếu nữ, nàng chống cằm chành lên trước mắt đích một mảng nhỏ hư không, thanh tú trên mặt là trước sau như một lạnh nhạt, mắt sắc thâm trầm. Đông Phương hơi hơi câu khởi miệng kêu nàng, Tiểu Mục, Ôn Mục liền quay mặt lại nhìn hắn, màu bạc ánh sao rơi trong mắt của nàng trong, hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Đông Phương hơi hơi ngoác ngoác miệng, thanh âm ôn hòa yêu nhã. Đêm dài buồn chán, tới kể câu chuyện a, Ôn Mục ngẩn người. Nàng trừng mắt nhìn, nghiêm túc nói, ta sẽ không kể chuyện xưa. Gió đêm thổi lên nàng tế nhuyễn sợi tóc phất qua hắn bình để ở bên người tay của vác hơi có chút ngứa ngáy. Đông Phương cũng không động thanh sắc, chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của nàng đỉnh, nhẹ giọng nói. Nhưng ta hôm nay là cái thương hoạn, cũng không nói được quá nhiều lời nói. Một mực nhìn sao, cũng không có ý gì. Nếu không, ngươi tùy ý nói nhiều chút trong núi chuyện lý thú, như vậy được chưa? Ôn Mục suy nghĩ một chút, đầu tiên là gật đầu một cái, lại lắc đầu từ từ giải thích. Từ ta bắt đầu có trí nhớ chính là với ông nội sinh sống ở nơi này. Sau đó, ông nội đi ta liền là một người. Thỉnh thoảng là chân núi thôn dân nhìn một chút bệnh nhẹ, bọn họ cho cái gì tiền xem bệnh ta liền thu cái gì, cũng không có cái gì quen nhau người. Người nghĩ nghe chuyện lý thú ta thật sự là, thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, như là vì mình vụng về, có chút thẹn. Đông Phương tĩnh yên lặng nghe, ánh mắt dần dần ôn hòa. Lại nghe nàng đảo, ông nội trước khi qua đời, giữ lại nửa cái dương du lịch lời khuyên cuốn sách. Người nếu là buồn chán, ta liền tìm ra cho ngươi nhìn. Hắn lắc đầu một cái. Không cần phiền toái như vậy, vừa cười hỏi nàng, ta nghe ngươi giữa ban ngày lúc thường tại trong viện hát là cái gì bài hát? Ôn Mục cúi đầu xuống, nhỏ dài ngón tay vô ý thức bốc lên trắng bệch vạt áo, nhẹ nói. Là ta tùy tiện hừ, không coi là cái gì giai điệu. Đông Phương tầm mắt rơi vào nàng tái nhợt trên ngón tay, hơi dừng một chút, hồi phục lại nhàn nhạt rời đi. Hắn nhìn về đỉnh đầu trời sao vô ngần, thanh âm thanh viễn. Thì ra là như vậy. Ôn Mục nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới có tâm tư tỉ mỉ nhìn kỹ sắc mặt của hắn, lại sờ một cái hắn lộ trong không khí cổ tay nhiệt độ đảo. Gió đêm tóm lại vẫn còn lạnh, ngươi bây giờ chịu không nổi gió, hay là trở về trong phòng A, trong trẻo lạnh lùng dưới ánh sao, Đông Phương tầm mắt rơi vào nàng cùng mình chạm nhau trên da thịt, màu mắt dần dần mềm mại. Hắn có lòng muốn nói nàng rốt cuộc không phải người trong giang hồ, vô ý đề phòng người khác, lại cảm thấy thân thiết với người quen sơ, với nhau bất quá bèo nước gặp gỡ, không quá mức được rồi. Cuối cùng cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, mượn nàng đỡ lực đạo của mình đứng dậy, từ từ đi trở lại trong phòng. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Mục theo thường lệ đứng lên, ở bếp đốt miếng lửa nấu cháo. Cơm canh của nàng thanh đạm, Đông Phương nhưng lại yêu cầu nghỉ ngơi. Mộc gia phòng không vật dư thừa, trong ngày thường cũng chỉ là dựa vào thỉnh thoảng là thôn dân nhìn cái bệnh cũng bán thuốc tài mà sống, thời gian rất là nghèo khó. Góc truyện audio.com, trong nhà tồn lương đã không nhiều. Mắt thấy Đông Phương tỉnh lại, thời gian phát triển, cũng có thể từ từ tự do hành động, nàng liền quyết định tiếp tục mỗi ngày hái thuốc chương trình trong ngày. Nàng từ bếp lấy liên quan bánh bột cùng nước, nhận được cùi thuốc trong, lại đem chuẩn bị tốt thuốc cùng cháo nhẹ khẽ đặt ở đầu giường cái ghế gỗ. Đang suy nghĩ có muốn hay không dùng than củi bút ở trên lá cây lưu nhiều chút tin tức, liền thấy mờ mờ nắng sớm trong, thanh niên mở ra đen nhánh hai con ngươi, mày như sa đại, trong con ngươi mang theo thanh cạn ánh sáng. Ôn Mục tay của trên không trung hơi dừng lại một chút. Ta đánh thức ngươi, Đông Phương cũng không trả lời, chỉ nhìn nàng một thân trang trí, hỏi. Ngươi phải đi nơi nào? Hái thuốc, nàng ngắn gọn trả lời, dừng một chút lại bổ sung. Nhà tồn thuốc không nhiều lắm, khi nào có thể trở về? Ôn Mục nhìn sắc trời một chút đảo, buổi trưa ta trở về tới cho ngươi thay thuốc. Sớm muộn trời lạnh, sợ hắn bị lạnh, Ôn Mục luôn là ở giờ ngọ vì hắn lau chùi chỗ đau. Đông Phương liền gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, được, kia ta chờ ngươi trở lại. Thiếu nữ ngẩn người, hồi phục lại khẽ gật đầu, nàng cõng lên giò trúc nhẹ nhàng đóng cửa rồi cửa phòng. Đông Phương ngồi dậy, từ cửa sổ nhìn nàng bóng dáng đơn bạc đi từ từ xa, hơi đã xuất thần. Nắng rơi vào hắn xõa đích trong tóc, tóc đen giống như mực nhuộm oánh nhiên phát quang. Khách chương.